Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 121, gocchuyenaudio.com. Vậy họ Trang kia thật tàn nhẫn, thật sự muốn giết Thiệu Nhất Chu sao? Không biết, chúng ta đi vào trong đó trước nhìn xem rồi nói sau. Tôi có thể tùy ý đi vào trong đó, vấn đề là cô đi vào trong đó như thế nào? Nữ quỷ áo đỏ nhìn cô gái tóc dài, cô ấy đẩy kính lên, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cô ấy, nhưng bộ dạng đeo kính dâm ngược lại càng tăng thêm sự lãnh khốc vô tình, lúc này cô ấy đang nhìn chằm chằm cô, giống như đang hỏi cô không phải biết rõ rồi sao còn cố hỏi. Nữ quỷ áo đỏ, không nghĩ tới có một ngày, khi cô ta biến thành quỷ lại phải cõng cô gái tóc dài bay trên trời, lại nói gần đây đồ ăn của cô gái tóc dài rất tốt, có quỷ nước bắt cá cho ăn, còn đi thành phố D mua đầu heo, nhất định đã béo lên rồi, cõng cô ấy có chút nặng. Cố Phi Âm cũng cảm thấy cô dẫn theo nữ quỷ áo đỏ quả thật không sai, như không có nữ quỷ áo đỏ, vậy cô đi đâu để tìm quỷ tới giúp đỡ mình? Thiệu Nhất Chu thực sự tuyệt vọng muốn chết, anh ta cho rằng người tới tìm phiền toái chính là họ Trang, thì chỉ có một con quỷ, nhưng bây giờ cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy rõ, đâu chỉ có một con quỷ, rõ ràng là hai con. Họ Trang đã không còn bộ dáng rách rưới như lúc trước, cánh tay và trán bị thiếu đã dài trở lại, bây giờ đã khôi phục thành hình người, khí thế tràn đầy, âm u lạnh lẽo, lúc này hắn đang đánh nhau với một cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn kia anh ta không quen biết, cũng chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ là lúc họ Trang một chân đá cô gái tóc ngắn bay trên vách thang máy, cô ta hét lên xuyên qua thang máy, cũng không biết bị đá đi đâu rồi, chỉ hét một tiếng rất chói tai. Họ Trang đứng xuống một cách ung dung, hắn vỗ vỗ tay áo, quay đầu nhìn Thiệu Nhất Chu, ôn tồn lễ độ nói. Nhất Chu, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cậu. Thiệu Nhất Chu, người đại diện đang trốn phía sau Thiệu Nhất Chu, ba người trợ lý đang hôn mê trên mặt đất. Thiệu Nhất Chu giơ lá bùa bình an lên nói, anh đừng tới gần tôi, Cố đại sư đang trên đường đi tới đây, anh mau đi đi, nếu không thì chờ Cố đại sư tới đây, anh nhất định chết chắc. Nhắc tới cô gái tóc dài, sắc mặt họ Trang không được tốt cho lắm, nhưng hắn khẽ cười. Vì cậu cái gì tôi cũng cảm thấy đáng giá, họ Trang này đã yêu đương lên tới não rồi, thật sự cái gì cũng không sợ. Họ Trang nói, lúc đầu tôi muốn tới đây bảo vệ cậu, nhưng bị con quỷ xấu xí kia phá hủy, không bằng thì hôm nay cậu đi cùng với tôi, chúng ta cùng nhau đi vào trong núi ẩn cư. Ai muốn đi cùng anh vào trong núi ẩn cư? Thiệu Nhất Chu nói, không, tôi sẽ không đi cùng anh. Sắc mặt họ Trang thay đổi, trên khuôn mặt trắng bệch nhỏ ra vào giọt máu, người đại diện đang trốn phía sau Thiệu Nhất Chu trợn trắng mắt thiếu chút nữa thì hôn mê. Ha ha, anh đừng có nằm mơ. Cô gái tóc ngắn không biết bị đá đâu đột nhiên xông trở lại, chân cô ta đá vào họ Trang nghiêng người né tránh, tức giận. Cô gái chết tiệt này, hôm nay tôi sẽ đánh cô hồn bay phách tán. Thân hình hắn lóe lên, xông về phía cô gái tóc ngắn. Thiệu Nhất Chu thở phào nhẹ nhõm, được rồi, hai con quỷ này đánh nhau rồi, tốt xấu gì cũng cho anh ta một cơ hội để thở. Lúc này người đại diện hoàn toàn bị vả mặt, nghĩ đến vài phút trước còn nói trên đời này làm gì có quỷ, không nghĩ tới trong nháy mắt bị hai con quỷ vả bạch bạch, vừa vang lại vừa đau, hắn run bần bật sợ hãi nói. Nhất Nhất Chu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bọn họ đang nói cái gì vậy, sao tôi nghe không hiểu? gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Thiệu Nhất Chu đau khổ nói. Ai, đều do khuôn mặt xinh đẹp hại người của tôi, mới thu hút nhiều hoa đào thối tới như vậy. Người đại diện, bởi vì hai con quỷ đánh nhau, thang máy cũng lung lay, giống như ngồi trong nôi em bé, dọa bọn họ không ngừng la hét. Ai ngờ lúc họ Trang và cô gái tóc ngắn đang đánh nhau túi bụi, một chiếc roi dài đột nhiên vung tới đây, liền trói lấy họ Trang, nữ quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy cô cười một tiếng. Ây da, ở đây rất náo nhiệt nha. Họ Trang đúng lúc bị trói, bị chân của cô gái tóc ngắn đá vào mặt. Cả người Thiệu Nhất Chu đều tuyệt vọng, người đại diện cũng cảm thấy choáng váng, không nghĩ tới Thiệu Nhất Chu lại có mị lực đến như vậy, lại thu hút nhiều quỷ tới tranh giành tình cảm vì anh ta. Chấm chấm chấm, đùng, đùng, đùng, đùng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa thang máy đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt của một cô gái truyền đến. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Người đại diện, mẹ kiếp, vẫn còn một người nữa. Xong rồi, xem ra hôm nay hắn phải chết ở nơi này rồi. Họ Trang vừa nghe thanh âm âm lãnh kia liền tức hận không ngớt, lại cảm thấy vô cùng khủng bố, thủ đoạn của cô gái tóc dài hắn cũng đã nếm qua rồi, hung ác tàn bạo không nói, còn lãnh khốc tham lam, là một cô gái vô cùng kinh khủng. Trong lòng hắn cả kinh, có chút muốn chạy trốn, nhưng nhìn Thiệu Nhất Chu ở bên chăm chú nhìn hắn, hắn lại cảm thấy nếu như cứ trốn chạy như vậy, không chỉ tổn hại hình tượng hắn ở trước mặt Nhất Chu, không nói mất hết mặt mũi, còn có thể để Nhất Chu cho là hắn đối với cậu không đủ chân tâm thực lòng, vậy thì càng muốn cự tuyệt hắn. Trong lúc nhất thời, họ Trang do dự, cũng may là hôm nay ở trong thang máy, cô gái tóc dài không vào được, nếu không hiện tại có khi hắn đã bị bắt, đến lúc đó lại mất mặt với Nhất Chu. Đương nhiên trong lòng hắn sợ, khí thế lại không thể yếu, chỉ thấy hắn một phát bắt được roi dài trói hắn, hướng về phía nữ quỷ áo đỏ cười lạnh nói. Chỉ bằng cô cũng dám giành Nhất Chu với ta, không biết tự lượng sức mình. Roi dài từ oán khí ngưng tụ thành, bây giờ bị họ Trang nắm trong tay, chỉ thấy hắn dùng lực kéo một cái, nữ quỷ áo đỏ bị ép bay về phía hắn, nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cả kinh, khi sắp vọt tới trước mặt họ Trang, thân thể hướng lên trên nhảy một cái lộn ngược ra sau, mũi chân đột nhiên đá hướng về họ Trang. Họ Trang nghiêng người né tránh, nữ quỷ áo đỏ đá không trúng, họ Trang nắm lấy thời gian, quất ngược roi về phía nữ quỷ áo đỏ. Vào lúc này phen nữ cũng không nhìn nổi, thả người phía trước, chắn trước mặt nữ quỷ áo đỏ. Nhìn tôi ngày hôm nay đánh chết người đàn ông chó má này thế nào? Họ Trang hừ một tiếng, các cô hai người đê tiện cũng không hơn chút nào. Nữ quỷ áo đỏ nói, ta cũng không xấu xa như ngươi, đối với người đẹp ta từ trước đến giờ chỉ thưởng thức không bắt ép. Cô nhìn hướng Thiệu Nhất Chu, đặc biệt hữu hảo cười, bảo đảm cô tuyệt đối là một fan lý trí nhan. Thiệu Nhất Chu, cảm ơn cô, quản lý bên cạnh Thiệu Nhất Chu, hắn đến cùng là theo nghệ nhân thần tiên gì? Cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết quỷ cũng thích sao? Nữ quỷ áo đỏ nói tiếp, nào giống như ngươi, lại còn trói người về cùng ngươi kết hôn, không thấy người khác đã từ chối ngươi sao? Lỗ tai ngươi không nghe hay là mắt không thấy? Đầu óc ngươi có tật xấu nghe không hiểu người khác từ chối đúng không? Gocchuyenaudio.com, có cần ta chữa trị giúp không? Fan nữ nói, đúng vậy, đồ ngốc này làm quỷ quá lâu không nghe hiểu tiếng người. Họ Trang, bên kia Thiệu Nhất Chu điên cuồng gật đầu. Không sai, là ý này. Hai ma nữ mặc dù có điểm đáng sợ, nhưng là nói đến trong tâm khảm hắn, cậu cũng không biết cự tuyệt họ Trang bao nhiêu lần, nhưng hắn không nghe còn thích dùng ánh mắt thâm tình chân thành kỳ thực âm âm u nhìn cậu, lôi kéo cậu đi quy ẩn núi rừng, cậu còn không sống đủ, làm gì muốn cùng một con quỷ nam cậu không thích đi quy ẩn núi rừng. Họ Trang nhìn Thiệu Nhất Chu, bất đắc dĩ nói. Đều nói lâu ngày thâm tình, ở cùng với tôi lâu, cậu liền biết tôi tốt, khẳng định sẽ thích tôi. Phen nữ suy cười nói, thôi đi chỉ bằng người cây củ cải lớn hoa tâm này hoa này, 3 năm 5 năm cưới một người vợ, tình yêu chân thành đều có thể từ đây đến bên kia hoàng hà ta đếm không hết. Nhất Chu là vợ thứ mấy của ngươi, Nhất Chu của chúng ta có thể gả cho người tái giá người sao? Thể diện của ngươi lớn bao nhiêu? Giữ mặt mũi được không? Tái giá, Thiệu Nhất Chu kinh ngạc, hắn cho rằng họ Trang chỉ có một vợ trước, không nghĩ tới có vô số vợ trước, cậu khinh bỉ nhìn về phía họ Trang, không nghĩ tới họ Trang lại còn là một con quỷ hoa tâm, thật sự quá không biết xấu hổ. Họ Trang vội la lên, Nhất Chu cậu nghe tôi giải thích, cậu nói tôi thành quỷ ít nhiều năm, nhất định sẽ gặp phải những tình yêu chân thành khác nhưng đều là chuyện lúc trước, hiện tại cậu mới là tình yêu chân thành của tôi. Thiệu Nhất Chu, chân ái duy trì thời gian ngắn như vậy, còn có thể tùy tiện thay đổi người, không bằng buông tha tôi, ông lại đi tìm những chân ái khác. Họ Trang, mắt thấy Thiệu Nhất Chu không tin hắn, hắn biến sắc lửa giận ngút trời với nữ quỷ áo đỏ và phen nữ. Các ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta muốn đánh các ngươi hồn bay phách tán. Ai chết còn chưa chắc chắn đây, ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi biết mặt, dứt lời, 3 con quỷ lần thứ 2 dây dưa đấu cùng nhau. Họ Trang không lưu thủ, nữ quỷ và phe nữ liên thủ, 3 con quỷ đánh túi bụi. Cách chương.